5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 193, chương 193, ba ba là mụ mụ. Không cho ngươi đụng, Lục lão, ngài, thật muốn đi cửa hàng à? Lúc nghe Lục Nguyên Anh muốn đi cửa hàng lúc, cảnh vệ viên tiểu trương vẻ mặt đau khổ. Lục lão, cửa hàng nhiều người phức tạp. An toàn của ngài không dám hứa chắc a. Có ta Tằng Tôn con thần thần tại, có cái gì không dám hứa chắc? Bảo ngươi lái xe ngươi liền mở. Lục Nguyên Anh trừng mắt, thần thần ngồi chỗ ngồi phía sau an toàn trên ghế ngồi. Tay nhỏ bưng lấy Ninh Điềm Điềm đưa tới chuyện cổ tích sách xem say sưa ngon lành. Chúng ta thần thần chính là lợi hại, sẽ biết chữ đâu. Trương Mỹ Huệ từ khi thần thần về nhà, đã trở thành một cái chuyên nghiệp thần thổi. Một ngày đến vãn 360 độ thổi phồng, Ninh Điềm Điềm cũng nghe không ngán. Ngược lại gật đầu, đúng thế đại tẩu, ta hôm nay nghỉ ngơi thời điểm cũng nhìn phát trực tiếp cát. Nhóm chúng ta thần thần thật là lợi hại, Tiêu Giao Du đều sẽ cõng, so với cái kia sinh viên cũng lợi hại đâu. Kia là tự nhiên, cũng không nhìn một chút thần thần là ai cháu trai là ai cháu trai. Ninh Điềm Điềm lập tức gật đầu. Ai nha, ta hiện tại cũng chỉ hy vọng nhóm chúng ta Tiểu Ẩn cũng có thể sớm một chút kết hôn sinh đứa bé cho. Ta ôm, tiểu tử này so Tiểu Thành cũng quá không đáng tin cậy. Sẽ có, không nóng nảy a. Mấy người gần 6 điểm ra cánh cửa. Lại ngoài ý muốn không có gặp được kẹt xe giờ cao điểm. Một đường sướng thông lái đến Hia China SLDGS quảng trường. Lục Thương Thành lúc xuống xe, Tô Thần đã cẩn thận nghiêm túc đem chuyện cổ tích sách bỏ vào tự mình bao sách nhỏ kéo lên khóa kéo. Sau đó dắt bàn tay của hắn xuống xe. Ba ba, ai? Thần thần nói, ba ba. Thần thần có thể với ngươi vay tiền sao? A, tại sao vậy? Thần thần tiền tiêu xong rồi. Thần thần muốn mua lễ vật cho đại gia. Lục Thương Thành bước chân dừng lại, cười hỏi, là ngươi Hà thúc thúc bọn hắn sao? Tiểu gia hỏa vạch lên nhỏ ngón tay. Còn có Hoàng bá bá từ bá bá vương bá bá bành bằng ca ca tiểu cúc tỷ tỷ tiểu phong tỷ tỷ a tráng ca. Ca tiểu bàn ca ca, thật nhiều đâu. Tiểu gia hỏa nói xong lại có chút buồn rầu. Thế nhưng là thần thần tiền mua Bồ Tát, sai hết nha. Bên cạnh Trương Mỹ Huệ lập tức giải thích. Thần thần là sợ hắn tiểu phàm ca ca khó xử mới mua Quan Âm dây chuyền. Gần 2.000 khối tiền đưa hết cho. Sau đó dây chuyền đưa cho Đa Đa. Đa Đa, Đa Đa là ai a? Lục Thương Thành nghi hoặc, hắc ngươi tiểu tử này, thần thần tham gia thu tiết mục ngươi làm ba ba sao có thể không có chút nào xem. Nay vãn trở về bổ đi. Hừ, liền ngươi dạng này còn tưởng là ba ba đâu. Có phải hay không nha thần thần? Còn có thần thần, nãy nãy có tiền, không cần mượn, nãy nãy tiền chính là thần thần. Tô Thần quyết miệng. Không được nãi nãi, thần thần muốn tự mình kiếm tiền. Ôi cái này tiểu gia hỏa, quả nhiên là nhóm chúng ta lão Lục nhà người a, tính chất như đúc đồng dạng. Ninh Điềm Điềm vui vẻ nói, Lục Thương Thành cũng một mặt thỏa mãn. Hắn ôm lấy Tô Thần, tốt, thần thần muốn mượn bao nhiêu tiền? Muốn làm theo khả năng a, ba ba không thể mượn quá nhiều cho ngươi. Tiểu gia hỏa 10 điểm khó xử, nâng cằm lên suy nghĩ thật lâu. 1.000, ba ba, thần thần có thể đi bắt tôm bán tiền trả lại cho ngươi. Không có vấn đề, mấy người vào thang máy, rất nhanh đi trang phục khu. Thần thần trước cho ba ba chọn mấy bộ y phục, chúng ta lại đi mua ngươi có được hay không? Đồng trang phục khu muốn chuyển mấy cái cong mới có thể đến. Trước mắt chính là nam trang. Trương Mỹ Huệ như là hỏi. Tô Thần trọng trọng điểm một cái đầu nhỏ. Đại nhãn tình khắp nơi đánh giá, sau đó nhìn chuẩn một cửa tiệm. Ba ba, bên này. A, ta giống như nghe được thần thần thanh âm. Ảo giác a, thần thần bây giờ không ở nhà sao? Buổi chiều còn có TikTok đâu. Ai nha, Tiểu Tuyết Đoàn cùng nhỏ quả dứa đơn giản chính là cho thần. Thần chế tạo riêng manh sủng a. Tuyệt, đúng thế, đúng thế. Ếch, bên kia trong tiệm đệm lên mũi chân. A, thần thần, suỵt. A, thần mẹ hành vi đầu tiên chuẩn tắc, không cho phép quấy rầy thần thần như thường sinh hoạt. Ta hiểu, ta hiểu. Nam trang trong tiệm, Tô Thần thân thể nho nhỏ cấp tốc tại các áo khoác đỡ phía dưới chạy một vòng. Sau đó vui vẻ tuyển một cái chữ màu đỏ tây trang. Ba ba, cái này đẹp mắt, cái này có chút, Lục Thương Thành còn không có phát biểu ý kiến đâu. Liền bị nhà mình mẹ oán giận. Có chút cái gì? Thần thần ánh mắt tốt bao nhiêu a? Người trẻ tuổi liền nên mặc tươi đẹp điểm quần áo. Ta nhìn nhan sắc liền rất thích hợp ngươi. Đến, đi thử giữ em. Ninh Điềm Điềm cũng gật đầu. Đúng a Tiểu Thành, ngươi theo không xuyên qua loại màu sắc này quần áo. Thử một chút cuối cùng không sai. Cũng không phải trực tiếp để ngươi mua. Bên cạnh nhân viên mậu dịch vội vàng cười cầm quần áo gỡ xuống, tiên sinh mời tới bên này, ta lại cho ngài phối hợp một cái áo sơ mi. Mắt thấy chạm lấy Thương Thành tiến vào phòng thử áo, Trương Mỹ Huệ ánh mắt lại đuổi theo Tiểu Gia Hỏa. Tô Thần rất nhanh lại coi trọng một bộ lam sắc tây trang. Ninh Điềm Điềm tại bên cạnh nhỏ giọng thầm thì, đại tàu, Tiểu Thành đứa nhỏ này làm việc không cần mặc tây trang à? Có phải hay không? Nhà chúng ta có tiền, mặc một bộ ném một cái. Lại nói, Tiểu Thành còn không có kết hôn đó sao? Đến thời điểm quay ảnh chụp cô dâu cũng phải muốn tây trang à? Đại tẩu ngươi nói đúng lắm. Như thế xem xét, thần thần chọn lựa các loại nhan sắc tây trang. Đơn giản chính là có dự kiến trước à? Trương Mỹ Huệ đối với Ninh Điềm Điềm hết sức hài lòng. Chính là, nhóm chúng ta thần thần lợi hại nhất. Thế là Lục Thương Ẩn mới từ phòng thử áo ra, liền phát hiện bên cạnh chất đống đánh tây trang. Hắn ngạc nhiên, những này đều muốn thử. Ba ba mặc xong xem. Tiểu Gia Hỏa gật gật đầu giòn tan hồi trở lại. Lục Thương Thành bất đắc dĩ. Hắn gãi gãi cổ áo. Tiên sinh, ta giúp ngài điều tiết một cái đi. Chờ một lát, Lục Thương Thành có chút cao. Nữ nhân viên mậu dịch có chút nhón chân lên giúp đỡ thu dọn. Trương Mỹ Huệ cùng Ninh Điềm Điềm đang đàm luận đến thời điểm quay phim ảnh chụp cô dâu đi nơi đó. Quay, tuần trăng mật tốt nhất đi nơi đó. Không chút chú ý Lục Thương Thành, nhưng Tô Thần một đôi đại nhãn tình lại chăm chú nhìn ba ba. Đang nhìn gặp cô gái này, nhân viên mậu dịch cơ hồ muốn đem toàn bộ thân thể áp vào ba ba trên thân. Lúc, Tiểu Gia Hỏa cộc cộc cộc chạy tới, tay nhỏ tách ra hai người, miệng vểnh lên, tỉ tỉ, ba ba là mụ mụ, không cho ngươi đụng. Tiểu Gia Hỏa giòn tan sữa âm lập tức gây nên Trương Mỹ Huệ cùng Ninh Điềm Điềm chú ý. Ha ha, thần thần thật lợi hại. Thế mà lại còn giúp ba ba cản nát hoa đào. Trương Mỹ Huệ luôn có thể tìm tới tán dương điểm. Ninh Điềm Điềm gật đầu. Không chỉ a, nhìn ra được thần thần cùng mụ mụ tình cảm rất tốt. Ai nha, cái này một nhà ba người nếu là thành gia, khẳng định rất hạnh phúc. Trương Mỹ Huệ gật đầu. Chính là, sau đó các nàng lại nghe được Tô Thần sữa âm. Ba ba, ngươi có mẹ a, không thể để cho tỷ tỷ đụng. Lục Thương Thành không còn gì để nói, nhưng vẫn là gật đầu. Áy náy đối với kia nữ nhân viên mậu dịch cười cười. Không có ý tứ a, nhà chúng ta thần thần quản khá là nghiêm. Không sao không sao, nữ nhân viên mậu dịch nói lui, lại hai bước bảo trì cự ly. Tô Thần lúc này mới hài lòng gật gật đầu. Ba ba, thần thần giúp ngươi. Lục Thương Thành vội cúi người. Vậy liền phiền phức thần thần rồi nhà máy. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?